Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, tiểu nữ hài, này đạo tiếng nước trong veo cực, có loại như minh bội vòng cảm giác, nghe vào là tiểu khê, vẫn là suối nói trong có thạch đầu tiểu khê, bọt nước trùng kích thạch mặt, mới có như vậy êm tai tiếng nước, nghe được này trận tiếng nước, tất cả mọi người có chút khát nước, vì tiết kiệm nước ngọt. Bọn họ chảy nhiều mồ hôi vậy, cũng chỉ dám tiểu khẩu uống. Các người chơi cũng là, dù cho biết Hạ Thanh La lệ trí trong không gian chứa nước. Bọn họ cũng là có thể tỉnh thì tỉnh, chúng ta qua bên kia xem một chút đi. Một cái người vạm vỡ liếm liếm môi, đối với chung quanh đồng bạn nói. Nếu như là nước ngọt lời nói, có thể giải quyết chúng ta không ít phiền toái, cũng không phải tất cả mọi người đều thực may mắn. Có vài nhân tại rơi xuống nước thời điểm làm mất trên người ấm nước. Tuy rằng bọn họ tùy thân mang theo ấm nước không chỉ một cái. Nhưng tồn nước đại đại giảm bớt, tại oi bức khó nhịn trong cây cối. Hậu kỳ thiếu nước nhưng là chí mạng, những người khác bị tiếng nước hấp dẫn, lại lo lắng gặp nguy hiểm, cũng có chút do dự, không bằng chúng ta liền qua đi xem. Bốn người chơi đến gần cùng nhau nhỏ giọng thảo luận. Ngô Khắc gãi gãi đầu, ta bây giờ là thật sự rất khát, nếu cái kia suối nước không có việc gì, chúng ta có thể uống cái ăn no, đem sở hữu ấm nước đều rót mãn, nếu như có chuyện, chúng ta chạy liền xong chuyện, ngươi còn nhớ rõ chúng ta xem qua họa sao? Trương Ngạo Ngọc có hơi nhăn lại mày, trong họa cái kia nửa cá nửa người quái vật ta nhớ rất rõ ràng. Nó nửa người trên là hồng nhãn răng nanh cá. Cùng thực nhân ngư rất giống, nói không chừng nó so thực nhân ngư càng thêm hung tàn. Tuy rằng nó dài nhân loại hai chân, nhưng kia không có nghĩa là tốc độ của nó liền thật sự cùng nhân loại một dạng. Vạn nhất chúng ta không chạy nổi nó làm sao được. Hạ Thanh La phụ họa, càng trọng yếu hơn là, nếu loại kia quái vật có rất nhiều đâu. Ngô Khắc bị hai người lời nói nghẹn họng. Xin giúp đỡ nhìn phía cùng làm tù phạm giai cấp dung âm mani dung âm cong khởi ngón trỏ đặt ở trên môi, buông mi suy tư, chúng ta bây giờ mới vừa tới đến trên đảo, dựa theo trò chơi khó khăn thiết trí, hiện tại chúng ta cũng sẽ không gặp được đặc biệt kinh khủng quái vật. Đến mặt sau mới có thể càng ngày càng khó, muốn siêu tập nước ngọt, tốt nhất chính là thừa dịp hiện tại, liền tính đụng phải quái vật. Cũng không có cái gì, địa ngục thiết trí tai nạn không phải chúng ta có thể tránh mở ra. Chúng ta sớm hay muộn đều sẽ gặp vài thứ kia, nguy hiểm thường kết bạn Ngô thân. Như bóng với hình, nghe được dung âm lời nói, mấy cái người chơi không hẹn mà cùng lâm vào trầm mặc. Tại nước ngọt hấp dẫn dưới, tất cả mọi người quyết định muốn đi xem monster, có lẽ ban đầu không có nhiều người như vậy muốn đi. Bất quá người đều có tâm lý theo đám đông, ở loại này rơi đơn hẳn phải chết địa phương, tâm lý theo đám đông tác dụng liền càng thêm rõ ràng. Mấy cái người vạm vỡ cầm khảm đao ở phía trước mở đường. Mặt sau mấy nam nhân đếm sau, nữ nhân đi ở chính giữa, dung âm cùng sau lưng Hạ Thanh La đi tới, tiếng nước càng ngày càng gần, không biết qua bao lâu, ước chừng là vài phút. Trước mắt trở nên rộng mở trong sáng lên, tại bọn họ cách đó không xa là một cái trong veo dòng suối. Dòng suối bên cạnh là mấy khối trơn nhẵn thạch đầu, bên dòng suối dài mấy cây xanh mượt cây. Một con tùng tử đang đứng tại trên nhánh cây, dựng thẳng lên thân thể, tò mò nhìn chằm chằm đột nhiên xông vào mọi người. Tràng cảnh này thoạt nhìn tựa như đồng thoại một dạng, tóc vàng nữ nhân cầm ra trường tiên. Của nàng roi là dùng đặc thù nào đó kim trúc làm. Từ vô số màu đen kim trúc thiết tạo thành, chỉ cần nàng cuốn thủ đoạn, roi giống như linh hoạt thủy xa cách vặn vẹo khởi lên. Thậm chí còn có thể uốn lượn đi tới. Nàng không có động, đầu tiên là dùng roi hướng phía trước thổ địa dò xét. Xác định không có cái gì kiểu cũ cạm bẫy, mới chậm rãi đi tới cái cây đó phía dưới. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía con kia tiểu sóc, khẽ cười khởi lên, sóc nghiêng nghiêng đầu, tò mò nhìn nàng, tại tóc vàng nữ nhân phía sau. Kim trúc thiết bắt đầu tầng tầng đẩy mạnh, Màu đen roi giống như xà một loại thong thả leo đến trên cây. Vòng qua thân cây, theo rậm rạp cành lá tại ló ra đầu. Đối với chưa phát giác sóc lộ ra răng nanh sắc bén. Chi, trong nháy mắt, roi liền gắt gao đem sóc quấn quanh. Sóc phát ra sắc nhọn gọi. Roi triền lực đạo vừa vặn tốt, không buông không chặt, vừa vặn trưởng khống tại sóc sẽ không cảm thấy khó chịu. Nhưng cũng không cách nào đào thoát trong phạm vi. Nữ nhân thu hồi roi, đem con kia bị trái tim nhân loại lừa bịp đáng thương sóc cầm ở trong tay. Nàng đi đến bên dòng suối, hạ thấp người, đem sóc ngã lộn nhào cắm vào trong nước. Nàng không để cho chính mình bất cứ nào bộ vị đụng tới mặt nước. Gặp sóc đầu tẩm không có ở trong nước, cũng không bị hủ thực, nàng liền thoáng hướng lên trên đề ra tay, chỉ làm cho sóc miệng dính vào mặt nước. Một lát sau nhi, nàng mới đem não bộ sung huyết sóc đề ra cách mặt nước. Vốn lông tóc xóa tung sóc hiện tại cả người đều ướt lộc lộc. Nhất là đầu, màu nâu lông dính vào sọ não thượng. Thoạt nhìn liền cùng rơi xuống nước con chuột không sai biệt lắm. Money làm sóc tôn nghiêm bị nhân loại đạp ở dưới chân, còn lặp lại đập, sóc mở ướt sũng mắt đen, nhìn phía gần trong gang tấc tóc vàng nữ nhân mặt, tiểu tiểu địa kêu một tiếng, rất tốt, xem ra này nước không có gì vấn đề. Tóc vàng nữ nhân chiếm được câu trả lời, đem sóc đặt về trên nhánh cây, đi tới bên dòng suối. Của nàng thao tác có thể nói hoàn mỹ, những người khác liền vây xem hành động của nàng, xác nhận nước không có vấn đề sau, mới đều đi đến bên dòng suối. Cúc Khởi nước sạch đại khẩu hét lên, này nước thanh lương ngọt lành, lại là lưu động nước chảy, uống lên có loại độc đáo tươi mát cảm giác, mọi người dồn dập rộng mở cái bụng uống nước, còn không quên đem trên người có thể chứa nước lọ hết thảy chứa đầy. Dung Âm uống xong nước, dùng bàn tay nâng thành bát, xoay người đút cho Ngân Mao Lang uống. Của nàng dư quang bỗng nhiên thoáng nhìn một cô bé. Cái kia tiểu nữ hài thoạt nhìn chỉ có 5-6 tuổi. Nàng đứng ở cách đó không xa một thân cây sau, nghiêng đầu lộ ra bên đầu. Hắc Nho dường như ánh mắt nhút nhát nhìn nàng, tựa hồ có chút sợ hãi. Trong Nhụy Hoa thiếu nữ, Dung Âm không có động. Nàng bình tĩnh cùng nàng nhìn nhau, ở trong đầu hồi ức Nhụy Hoa thiếu nữ hình tượng, không đúng, Nhụy Hoa thiếu nữ biểu tình hẳn là nước mắt bà xa. Phương tiện làm ra đáng thương tư thái, lừa gạt mọi người tới gần, tiểu cô nương này lại là đối người xa lạ xâm nhập cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa Nhụy Hoa thiếu nữ chỉ có nửa người trên, của nàng đầu vị trí thì tại bình thường tiểu nữ hài độ cao. Dung Âm vứt sạch trong tay một nửa nước, một tay kéo kéo Hạ Thanh La góc áo. Người xem bên kia, không riêng gì nàng, đã muốn uống hết nước những người khác cũng đều chú ý tới phía sau cây tiểu nữ hài. Bình thường xuất hiện tiểu nữ hài không có gì, tại chư thần đảo xuất hiện tiểu nữ hài nhất định không phải là đơn giản nhân vật. Hoặc là nói, càng là tràn ngập địa phương nguy hiểm. Loại này thoạt nhìn nhu nhược vô tội tiểu nữ hài mới càng đáng sợ. Tựa như từng thiếu độ đánh giá qua Dung Âm một dạng. Càng ngày càng nhiều người đứng lên, bọn họ cảnh giác nhìn chằm chằm tiểu nữ hài, lấy ra vừa mới thả về vũ khí, nhìn đến những kia lóe hàn quang đao kiếm, chỉ lộ ra nửa bên mặt tiểu nữ hài chớp mắt. Cái kia tiểu nữ hài có xinh đẹp mắt đen, mang theo thanh thuần tính trẻ con. Nàng chớp mắt, vốn là đen bóng mượt mà đồng tử bỗng nhiên trở nên càng lớn chút. Dung Âm có hơi nhăn lại mày, đứng lên lui về sau hai bước, nàng biết loại này ánh mắt ý vị như thế nào. Lúc trước gặp Ngụy Hiên thì thanh niên mỗi lần nhìn đến bọn họ, đều sẽ lộ ra ánh mắt như thế. Trương Mạn tại giết hại thôn dân thời điểm, còn sót lại đồng tử cũng sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Đây là đồ tể đối huyết tinh khát vọng, đây là thú liệp giả đối sát hại nóng lòng muốn thử. Dưới chân thổ địa bỗng nhiên bắt đầu chấn động dâng lên. Không phải cùng loại địa chấn chấn động, mà là giống trong tận thế miêu tả như vậy. Cự hình biến dị thực vật đang tại trong thổ nhưỡng dục dịch. Tùy thời đều sẽ cùng phá địa mặt lao tới. Mặt đất bắt đầu hiện ra to lớn viên bao. Mọi người đứng thẳng đều không ổn. bọn họ có chút sợ hãi nhìn về phía dưới chân mặt đất. Phát hiện những kia thổ dân bao hình dạng lại là từng trương mặt người. Những người đó mặt tại bọn họ dưới chân biến ảo biểu tình. Tựa hồ là bị bọn họ đập đau. Mọi người trên mặt đều nổi lên vẻ mặt thống khổ. Như là đang tại thừa nhận khổ hình tù phạm mân y một trận thanh thúy như tiếng cười như chuông bạc. Theo phía sau cây truyền ra, Dung Âm ngẩng đầu, nhìn đến tiểu nữ hài theo phía sau cây đi ra. Hoặc là nói, là nhẹ nhàng đi ra, nàng lộ ra đầu, lộ ra tuyết trắng cổ, sau đó lại cũng không có những thứ đồ khác, không có bả vai, không có thân thể, không có tứ chi, của nàng đầu lấy dưới là mảnh khảnh cổ, mà tại cổ lấy dưới, nối tiếp tráng kiện xanh lá đậm dây leo, tuyết trắng cùng sâu xanh biếc giao tiếp, nhan sắc thay đổi dần, giống như bức tranh chung sắc thái tiến dần lên. Dung Âm ánh mắt rơi vào tiểu nữ hài trên mặt, tại nàng chỉ lộ ra nửa khuôn mặt thời điểm, nàng liền nghĩ đến qua nàng chỉ có nửa viên đầu khả năng. Khả xuất hiện tại trước mặt nàng không phải cùng loại bị dao bổ ra đầu, mà là hoàn chỉnh một viên. Khác thường hoàn chỉnh, tiểu nữ hài má trái gò má là bình thường, lấy mi tâm chóp mũi liên tuyến vì phân giới, phía bên phải che lấp rất nhiều viên sắc cầu tình huống vật này. Những kia hình cầu vật này có màu đỏ tươi bên trong. Vụ màu trắng mỏng manh ra, thành viên lũy khởi lên, lớn nhỏ liền cùng nhân loại đầu không sai biệt lắm mini giống như là đem một nửa cự hình quả dâu. Cùng nhân loại đầu mạnh mẽ chắp nối ở cùng một chỗ. Đây rốt cuộc là quái vật gì à, thứ này bọn họ không có ở trên bài ghi từng nhìn đến. Bao gồm người chơi ở bên trong tất cả mọi người trong lòng run sợ nhìn con này quỷ dị quái vật. Chú ý tới mọi người ánh mắt khác thường, tiểu nữ hài hưng phấn mà được mở ra khóe môi. Một khúc mảnh dài đầu lưỡi theo nàng bên trong miệng tà vươn ra đến. Tại dây leo ném động dưới, viên kia kinh khủng đầu nháy mắt liền theo thân cây bên cạnh vọt đến một nam nhân trước mặt. Hồng nhạt lưỡi dài ôn nhu liếm lên nam nhân mặt. Vải vóc xé rách thanh âm vang lên, tùy theo mà đến là nam nhân tiếng kêu thảm thiết, nam nhân che nửa bên mặt gò má ngã ngồi trên mặt đất. Máu tươi càng không ngừng theo hắn khe hở chung chảy ra. Hắn run rẩy buông tay, tại lòng bàn tay của hắn nằm nửa viên dính huyết con mắt. Chỉ có nửa viên, ánh mắt thiết diện như là bị bàn chải dùng lực cọ qua. Thô ráp bất bình. Con mắt nội bộ lấp lánh chất lỏng thong thả ra bên ngoài chảy xuôi. Nhỏ giọt tại nam nhân trên quần, tiểu nữ hài miệng ngậm màu da da dự đoán cũng tại càng không ngừng thẳng huyết. Nàng cười khanh khách, mấp máy môi đem ngậm đồ ăn vào miệng, nuốt xuống, một cái lớn chừng quả đấm phồng cộm xuất hiện tại của nàng trên cổ. Nhanh chóng xuống phía dưới chuyển rời, rất nhanh liền biến mất ở dây leo cuối. Nàng lại đem ra mặt của hắn cùng con mắt đều liếm xuống dưới. Dung Âm nhìn đến nàng trên đầu lưỡi hiện đầy động vật họ mèo đều có màu trắng xước mang rô. Xước mang rô thoạt nhìn cứng rắn cực, nàng mím môi, xoay người muốn rời khỏi. Chung quanh thổ nhưỡng chung lại dồn dập toát ra nhân loại đầu. Những kia đầu nữ có nam có, trẻ có già có, mặt của bọn họ chôn dưới đất. Trên sợi tóc còn đeo thổ nhưỡng khối vụn, đầu phía bên phải quả dâu bị trong thổ nhưỡng đá vụn quả cọ. Vỡ tan mở ra, bọn họ híp mắt nhìn trên mặt đất nhân loại, nhếch môi, từ đầu lô thượng lưu lại ra màu đỏ tươi chất lỏng tầm tại trong thổ nhưỡng. Như là đỏ sẫm huyết. Hết chương.